Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 32, tạp giảm đội mò cá bên trong. Trang sách có một đầu màu nâu tóc quan, con mắt lóe ra yêu dị lục quang người giám sát Níu Sô. Đang ngồi ở Lâm Y Y bọn họ trong nhà, hắn không e dè uống một ngụm Lâm Y Y cho hắn pha trà. Tự nhiên mà vậy lộ ra vô cùng sáng sủa mà dương quang nụ cười. Tuy Níu Sô nhìn lên chỉ ít có một m85 trở lên. Bờ vai dày đặc, cơ bắp cường tráng, nhưng hắn nụ cười trên mặt nhìn qua lại đúng là có chút ngây thơ. Giống như cái 13-14 tuổi, vô lo vô nghĩ thiếu niên. Chỉ là nhìn xem nụ cười của hắn, liền phảng phất có thể bị kia bị nhiễm. Trà này Diệp không sai a. Là Noe sản xuất a. Níu Sô vỗ một cái tay, vui sướng hài lòng cầm bốc lên một khối điểm tâm tán thán nói. Này phẩm chất thật sự tương đối cao. Hẳn là Vương Đô mới mua được ta đây, trong nhà còn có một ít giáo quốc gia lá trà. Rút sạch mang cho các ngươi nếm thử. A a, điểm này tâm cũng không tệ. Đây chẳng qua là đang trên đường tùy tiện mua điểm tâm nha. Lâm Y Y bất đắc dĩ cười cười. Níu Sô loại này cực đoan hướng ngoại tính cách người, phóng tới bọn họ trong thế giới kia, hẳn phải là chân chính hiện xung, chân thật hiện xung, người còn là đều rất không tệ, cùng đã gặp mặt hai lần người, cũng có thể như thế nhạc nhạc ha ha trò chuyện thượng hai giờ. Hơn nữa gần như đều là một mình hắn đang nói chuyện. Lâm Y Y gần như cũng không có nói vài câu. Dưới loại tình huống này, Níu Sô lại sẽ không cảm thấy xấu hổ, còn có thể cười đến như vậy sáng sủa. Thế cho nên liền nguyên bản không có gì lời Lâm Y Y cũng bị hắn mang theo hàn huyên một hồi lâu, thậm chí đích xác cảm thấy mình tâm tình thay đổi tốt hơn. Vậy đại khái chính là Níu Sô sau lưng người kia hội phái hắn một cái người giám sát tới cùng ba người bọn họ giao lưu nguyên nhân a. Chính là bởi vì đối phương quen thuộc Sydney Ersen tính cách, biết hắn có thể và những người khác lan lộn khai mở, mới có thể đem hắn mỗi ngày hướng bên mình phái. Nhưng này là vì cái gì? Bọn họ đồ chính là cái gì? Người một cái người giám sát không đi đầu đường tuần tra, cũng không ngồi phòng làm việc của mình, chạy nơi này tới nói chuyện phiếm uống trà thật sự không có vấn đề sao? Mà còn không rảnh tay, lần này lại đưa mấy bình rượu, mấy bộ y phục, còn có từ Liên Hợp Vương quốc kia Ritter sinh ra bột cà phê đúng vậy. Các người chơi đi đến thế giới này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên trong cái thế giới này nhìn thấy cà phê. Đương nhiên, bọn họ cũng không quản cà phê gọi là cà phê. Căn cứ Níu Sô thuyết pháp, loại này hạt đậu được xưng là núi cao tửu, là liên hợp trong vương quốc núi cao đảo đặc sản. Núi cao tửu nguyên liệu được xưng là núi cao quả, bị dân bản xứ coi như một loại hoang dại dược liệu đến sử dụng. Tại nâng cao tinh thần tỉnh não đồng thời, nó hữu hiệu nhất công năng là vì phòng ngừa ác mộng đột nhiên đến nơi. Tại ảnh hưởng sắp sản sinh tiếng vọng thời điểm, dùng ăn một ít bình ước chừng dùng 80g đến 100g bột cà phê không đun như suất núi cao tửu, đều có thể duy trì tiếp cận một ngày không cần giấc ngủ trạng thái. Tại một ít không rõ ràng lắm có thể hay không tiến nhập ác mộng địa phương, dùng loại thực vật này dược tề có thể hữu hiệu duy trì thanh tỉnh. Lâm Y Y nghĩ thầm, này hai lượng cà phê đậu trực tiếp rót vào bụng, dù cho không cần nghi thức xử lý hơn phân nửa cũng là ngủ không được. Người của thế giới này cũng có được thuần túy thiên nhiên đồ vật sẽ đối với thân thể tốt hơn một ít ảo giác. Tuy chuyển hóa vu sư cũng có thể chế tác thanh tỉnh thuốc nước cùng tinh lực khôi phục thuốc, hơn nữa hiệu quả tốt hơn. Nhưng núi cao tửu dù sao cũng là thiên nhiên thực vật. Rất nhiều liên hợp vương quốc các quý tộc càng ưa thích phục dụng loại vật này, đồng thời hội đem nó với tư cách là quà tặng giúp nhau đưa tặng cho hảo hữu. Còn sẽ có một ít quý tộc phục dụng chút ít núi cao tửu dùng để bảo vệ sức khỏe, bảo dưỡng đại não. Rất hiển nhiên, bởi vì thứ này giá cả trước mắt còn không xứng bị với tư cách là đồ uống tới phổ cập. Đúng vậy, nghe Níu Sô thuyết pháp, thứ này sợ là tiện nghi không được. Lâm Y Y đã đang tự hỏi, đều các người chơi có thể tới vị trí chạy, có muốn hay không để cho bọn họ đi Liên Hợp Vương quốc đào mấy viên cà phê thụ. Noe thổ nhưỡng vô cùng phí nhiêu, hơn nữa thổ địa trả lại rất rẻ. Nàng ý định lấy tới mấy viên núi cao quả, nhìn xem có phải thật hay không cà phê đậu. Thứ này thấy thế nào như thế nào như cà phê, không chừng chính là một cái đồ vật. Nếu là thật tập tính đều đồng dạng, ra ngoài điều tra thêm tư liệu, hoặc là mua một phần cà phê thụ tài bồi hướng dẫn, bọn họ liền có thể bắt đầu thực làm ruộng. Không biết là truyền tống trận dùng để làm rất thuận liền à. Trấn âm thanh làm điểm sinh ý cũng là rất tốt. Chung quy bọn họ cũng không rõ ràng lắm muốn ở cái thế giới này đợi bao lâu. Tuy làm nhiệm vụ kiếm tiền đích xác rất có mạo hiểm ý thức thay thế á. Nhưng lâu rồi quả nhiên vẫn sẽ có điểm chán. Để ngừa vạn nhất, hay là trước mang điểm sản nghiệp a. Lão ngỗng bọn họ chạy được Cầm Tháp quận, cũng là muốn nhìn xem có thể hay không nhúng tay đến ác ma chi huyết sản nghiệp liên. Trà Long tỉnh bên kia cũng đã cùng kẻ ngốc tát đã nói rồi. Hội đề cử một bộ phận mới tới người chơi đi đến bị hủy diệt một lần trạch địa hắc tháp. Chuyển chức vì chuyển hóa vu sư. Một mặt là trạch địa hắc tháp thật sự có rất nhiều có thể kiếm tiền cách điều chế. Một mặt khác, Salvatore cũng đích xác cần như vậy một đám cường lực thiên tài vu sư, với tư cách là trụ cột vững vàng, tới kéo dài trạch địa hắc tháp phát triển. Bất quá nói lại, cà phê mắc như vậy, vì cái gì muốn đưa cho bọn họ? Bọn họ ba đều là thanh đồng giai siêu phàm giả, dưới mặt đất đô thị lại không thiếu siêu phàm giả, lẽ ra hẳn là không cần phải giao hảo bọn họ mới phải. Chẳng lẽ là bọn họ đã biết chính mình kỳ thật là trung kỳ điện hạ người? Cân nhắc đến trung kỳ sắp kế thừa Lẫm Đông công quốc, mà bào thực nơi xay bột vừa vặn ngay tại Lẫm Đông công quốc phía dưới, cho trung kỳ chút mặt mũi cũng là rất bình thường. Luôn không thể nào là tới đốc xúc bọn họ đánh phó bản a? Chẳng lẽ là ngươi vẫn không thể nghỉ ngơi, xáo lộ? Này đều đã là đệ nhị chuyến, trước tới tặng đô thời điểm cũng là như vậy lôi kéo ba người bọn hắn trò chuyện đã hơn nửa ngày. Tuy nói chuyện phiếm thời điểm đích xác thật vui vẻ, nhưng trò chuyện hết thiên tài phát hiện, bọn họ chút bất chi bất giác lãng phí không ít thời gian có thời gian này. Bọn họ thà rằng đi nghiên cứu cái kia phó bản đánh như thế nào, hoặc là nước một hồi diễn đàn, nếu như lão ngỗng hoặc là Trà Long tỉnh ở chỗ này, ngược lại là có thể cùng hắn trò chuyện cái thoải mái. Người chơi khác ước chừng đều là không có cái kia lòng dạ thanh thản. Vì vậy tại New Soul lần thứ hai bái phỏng, Tửu Nhi cùng Tứ Ám Khắc liền đem đội trưởng Lâm Y Y đẩy đi ra. Đại tỷ thỉnh, ngài lão, còn lại hai người tiếp tục ổ ở trên giường ăn điểm tâm nước diễn đàn. Có thể nói vô cùng thoải mái đến, ở cái thế giới này ăn nhiều hơn nữa đồ vật, trong hiện thực thân thể cũng sẽ không béo, không chỉ trong hiện thực thân thể sẽ không béo, thậm chí nơi này thân thể cũng sẽ không trở nên béo. Chung quy chiến chức siêu phàm giả thân thể cần đại lượng năng lượng. Để ý biết đến cái tin tức tốt này, các người chơi thiên thiên đô là đồ ăn vặt thịt nướng kéo căng, được kêu là một cái càn rỡ. Trên thực tế, tại ba người bọn họ đến dưới mặt đất đô thị, bào thực nơi xay bột, bọn họ làm chuyện thứ nhất chính là tìm người qua đường hỏi nơi đó có ăn ngon điếm, đâu có thể mua được ăn ngon đồ ăn vặt. Có thể nói vô cùng chân thật, chung quy bọn họ hiện tại trong tay dư giả tại vương đô thời điểm, Tứ Ám Khắc liền bán đi mấy bộ cạm bẫy trang bị, Tửu Nhi trở thành một tháng tay chân, ước chừng chém chết chừng 20 người, trong đó không thiếu siêu phàm giả, lấy được một bút số lượng không ít tiền. Mà Lâm Y Y kiếm được muốn nhiều hơn một chút. Nàng lần đầu tiên đi ngang qua bảo toàn, chui vào, đảo thời điểm, phải dựa vào lấy Derin giáo chủ uy danh, mua không ít tiện nghi bảo thạch mang ra ngoài. Những cái này bảo thạch đến Noe, giá cả ít nhất cũng lật ra gấp 2-3 lần. Một khỏa đại lớn chừng ngón cái, đánh bóng hoàn tất hồng ngọc mảnh, trực tiếp bán ra 30 kim tệ giá cả. Đây cũng là nàng cấp cho lão ngỗng một ít tiền, còn có thể mua chính mình tiến giai dùng bảo thạch toái tiêu dùng. Lâm Y Y tâm tình cũng rất phức tạp. Nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình ở trong trò chơi món tiền đầu tiên. Cư nhiên là dựa vào buôn lậu bảo thạch đạt được. Ngoại trừ trạch địa hắc tháp xuất thân. Trên người trang bị cùng dược tề trực tiếp kéo căng Trà Long tỉnh. Bọn họ gần như chính là người chơi bên trong giàu có nhất một nhóm kia. Đương nhiên, người chơi khác cũng không trông cậy vào bọn họ có thể mang một ít cái gì đặc sản trở về. Chung quy chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi khai ra tới điểm truyền tống. Người chơi khác cũng liền cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là truyền tống hạ xuống rồi. Điều kiện tiên quyết là có thể thuận lợi khai ra tới điểm truyền tống. Lại nói tiếp, Niuso, Lâm Y Y có chút đột ngột cải biến chủ đề. Ngược lại dò hỏi, ngoặc kép, bào thực nơi say bột, ác mộng tại các ngươi nơi này lâu như vậy. Có không có cái gì tin tức có thể tham khảo? Đúng vậy, nói đến mất mặt, từ chuyển đến nơi đây ngày hôm sau bắt đầu. Bọn họ đã tạp xem dài đến 2 ngày. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.